Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, mồi nhừ. Biết được Từ Vinh chủ động rút lui Tích Huyện, Tôn Sách rất kinh ngạc, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta cách ngươi còn có xa 8 trượng đây. Đối mặt Từ Vinh cùng nắm giữ kỵ binh ưu thế Tây Lương binh, Tôn Sách không dám có chút chủ quan. Hắn đi được rất cẩn thận, một ngày 30 dặm cũng chưa tới, mặt trời lên cao mới nhổ trại, thái dương vừa mới ngã về tây thì hạ trại, căn bản không cho Từ Vinh một chút đánh lén cơ hội. Dựa theo kế hoạch, hắn đi đến Tích Huyện ít nhất phải 3 ngày, thậm chí có thể muốn 4-5 ngày. So sánh dưới, Từ Vinh rút lui đến có chút quá nhanh, sự tình ra khác thường tất có yêu. Căn cứ lo trước khỏi họa nguyên tắc, hạ trại về sau, Tôn Sách thói quen tính tìm chư tướng đến nghị sự, nghe xong bằng thống tổng hợp thám báo tình báo làm ra tin vắn. Lâu Khuê việc nhân đức không nhường ai mở miệng, tuy nhiên hắn cũng chưa từng tới nơi này, nhưng là đối vùng này địa hình, hắn vẫn là quen thuộc nhất một cái kia. Nếu như đoán không sai, Từ Vinh hẳn là sẽ tại Đan Dương cổ chiến trường nghênh chiến tướng quân. Đan Dương cổ chiến trường, Tần quân đại phá Sở quân cái chỗ kia. Không sai, Lâu Khuê chép miệng một cái. Có chút khó khăn, ta mặc dù biết cái chỗ kia, nhưng là đối chỗ đó địa hình chưa quen thuộc, đoán không ra Từ Vinh hội làm sao bố trận. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, phương viên ba trong vòng 10 dặm thích hợp tác chiến địa phương cần phải đều giải qua. Trọng yếu như vậy, cổ chiến trường càng không khả năng bỏ sót. Tôn Sách rất ngạc nhiên, Lâu Tử Bá, ngươi một lòng muốn lãnh binh, lại qua không ít binh thư. Vì cái gì gần như vậy, cổ chiến trường đều không có tại hiện trường khảo sát qua. Lâu Khuê vô cùng xấu hổ, trước kia, coi là binh thư là được. Người nào sẽ nghĩ tới thống binh phức tạp như vậy, có rất nhiều sự tình binh thư phía trên căn bản không nói. Hoàng Trung, Văn Xính bọn người cũng nhịn không được cười, bất quá cười xong Lâu Khuê, chính mình cũng có chút xấu hổ. Bọn họ võ công giỏi, có thể thống binh, nhưng cũng không phải chân chính hợp cách đại tướng, đồng dạng là Nam Dương người. Bọn họ đối gần trong gang tấc cổ chiến trường cũng chưa quen thuộc, còn không bằng Lâu Khuê đây. So sánh dưới, bọn họ cũng không bằng Tôn Sách cố gắng. Một có thời gian thì nhìn địa đồ, tìm quen thuộc địa hình dân bản xứ hỏi thăm địa hình. Không chỉ có như thế, Tôn Sách còn thành lập giảng võ đường, mời Duẫn Đoan cho trung hạ cấp tướng lãnh lên lớp. Liền bọn họ ở bên trong đều được ích lợi không nhỏ. Đây chỉ là một loại khả năng, còn có hay không hắn khả năng? Tôn Sách một bên cười vừa nói, Từ Vinh tuyển chỗ đó, chúng ta chưa hẳn nhất định muốn nghe hắn, cũng có thể tự mình lựa chọn chiến trường nha. Các người ngẫm lại xem, chúng ta có hay không càng lựa chọn tốt. Mọi người thu hồi nụ cười, Minh Tư khổ tưởng, thỉnh thoảng thấp giọng trao đổi một chút ý kiến. Không bao lâu, Triệu Nghiễm lại cùng Lâu Khuê đòn khiêng lên. Bắt đầu hai người vẫn chỉ là nhỏ giọng tranh luận, rất nhanh liền nhao nhao ra thật giận, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Từ lần trước Triệu Nghiễm nói Lâu Khuê không có tự mình hiểu lấy về sau, hai người này vẫn không thế nào đối phó, trong âm thầm thường cãi nhau. Tôn Sách bình chân như vậy, không nhào nhào không nháo, không phải người một nhà, đừng ầm ĩ. Có ý kiến gì nói ngay, mọi người cùng nhau nghe một chút. Tướng quân, ta cảm thấy Từ Vinh tại Đan Dương cổ chiến trường chờ chúng ta chỉ là xem ra khả năng tính lớn nhất, trên thực tế lại khó nhất. Triệu Nghiễm chậm rãi nói ra, đây càng giống như là một cái bẫy dập, hắn chỗ lấy hướng nam lui lại, cũng là hy vọng chúng ta hướng cái hướng kia nghĩ. Chúng ta một khi thật ấn cái này mạch suy nghĩ đi ứng đối, không cần đi cổ chiến trường, liền đã trúng hắn kế. Lâu Khuê không phục lắm, nếu như không là ở chỗ này nghênh chiến, Vậy hắn hội làm thế nào? Triệu Nghiễm không để ý tới Lâu Khuê, nhấc lên treo ở lò sưởi phía trên bình đồng, thêm nửa chén rễ xô đỏ canh. Nói tiếp, tướng quân, người suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta không truy, hoặc là truy tuy nhiên truy, cũng là không cùng hắn tiếp chiến, hắn sẽ làm sao? Tại Đan Dương chờ chúng ta, vẫn là ngược lại công kích Thuận Dương. Các loại, hắn chẳng mấy chốc sẽ hết lương thực. Công Thuận Dương, chúng ta thì tại hắn sau lưng. Hắn căn bản không có khả năng buông tay công thành. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Hắn ra hiệu Lâu Khuê không nên gấp gáp. Nghe Triệu Nghiễm nói đi xuống. Triệu Nghiễm tựa hồ cũng chưa nghĩ ra. Trầm mặc một hồi, còn nói thêm. Từ Vinh đánh Tích Huyện đánh nhiều ngày như vậy, Tích Huyện cần phải tàn phá à? Hắn có thể hay không hy vọng chúng ta tiến Tích Huyện, sau đó đem chúng ta khốn trong thành. Tích Huyện sau lưng cũng là Vũ Quan Đường. Chúng ta tương đương bị hắn ngăn ở Vũ Quan Đường bên trong. Hắn phái một bộ chặn đứng chúng ta, sau đó thong dong công kích các huyện. Lâu Khuê khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Tự lẩm bẩm, nói như vậy, ngược lại là có khả năng. Không đợi Triệu Nghiễm đắc ý, hắn còn nói thêm, nếu như là như thế tới nói, mặc kệ chúng ta có vào hay không Tích Huyện, kết quả cũng giống nhau. Hắn hoàn toàn có thể phái kỵ binh ngừng lại một chút phía sau chúng ta, cắt đứt chúng ta đường lui. Nói, hắn đứng dậy cầm qua địa đồ, tại trên địa đồ vẽ phác thảo một chút. Hắn cái này nói chuyện, tất cả mọi người minh bạch, Ly Thành, Tích Huyện cùng Thuận Dương là một hình tam giác, hai hai ở giữa khoảng cách không sai biệt lắm. Tôn Sách nếu như trước đuổi tới Tích Huyện, lại từ Tích Huyện đuổi tới Thuận Dương, hắn liền muốn đuổi gần 300 dặm đường, đại khái muốn đi 10 ngày. Có cái này thời gian 10 ngày, Từ Vinh có thể thong dong bố trí xong trận địa. Chờ hắn mắc câu, nếu như hắn đi Thuận Dương, thì lưu tại Tích Huyện, thậm chí ngay cả Tích Huyện cũng sẽ không, thì dừng ở trước mắt vị trí. Từ Vinh cũng có thể phái kỵ binh chặt đứt hắn con đường sau này, lại đuổi đi lên cùng hắn quyết chiến. Đối Từ Vinh tới nói, duy một rắc rối là nơi này Sơn Lăng là Tây Bắc Đông Nam đi hướng. Chặn hắn con đường sau này kỵ binh muốn lượn quanh một số đường, mà lại có bị mai phục nguy hiểm. Thế nhưng là như thế cân nhắc đến đoạn ổi ngay tại Vô Địch, Nhương Huyện kéo một cái, thực đã tại hắn sau lưng. Sự kiện này thì dễ dàng nhiều. Có lẽ đoạn ổi bây giờ đang ở chạy đến, chậm nhất trưa mai liền có thể xuất hiện tại hắn sau lưng. Cái này âm hiểm lão già kia, kém chút phía trên hắn làm. Tần Mục xì một miệng, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt chừng đến căng tròn, cái kia còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian rút lui a, lại trễ thì không kịp. Đoạn ổi lần trước ăn chúng ta thua thiệt, lần này bắt lấy cơ hội, còn không cùng chúng ta liều mạng. Tôn Sách bọn người một cái cũng bất động, tập thể không nhìn Tần Mục. Tần Mục gãi gãi đầu, ngượng ngập chê cười nói, thế nào, ta nói sai? Triệu Nghiễm khoát khoát tay, ra hiệu Tần Mục vào chỗ, yên tâm đi, liền xem như chúng ta muốn dạng này, đoạn ổi cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Từ Vinh muốn đem tin tức đưa đến đoạn ổi trong tay, đoạn ổi lại xuất phát, ít nhất cũng phải 2 ngày thời gian, nói không chừng thời gian hội dài hơn. Đoạn ổi ngay tại cướp giật các huyện, có bỏ được hay không để xuống trước mắt lợi ích lập tức hành động. Hiện tại còn nói không chính xác, Từ Vinh lui đến nhanh như vậy, cũng là hy vọng chúng ta hướng Tích Huyện nhiều đi 2 ngày. Tranh thủ một chút thời gian, Tần Mục ngồi trở lại đi, Triệu Nghiễm tiếp lấy còn nói thêm, huống hồ, lần này gấp rút tiếp viện Tích Huyện, nguyên bản là sĩ khí đọ sức. Từ Vinh không chiến mà đi, vì là chờ chúng ta vào trong, nếu như chúng ta còn không thấy được Tích Huyện thì lui lại. Tại sĩ khí phía trên đã rơi xuống hạ phong, Thế nhưng là nếu như chúng ta tiến bước đến Tích huyện, tạo thành chúng ta bước lui Từ Vinh sự thật, vậy chúng ta thì thắng con rể, chiếm tiên cơ, trừ phi Từ Vinh vây quanh Tích huyện, bằng không hắn rất khó thắng hồi cái này con rể. Lâu Khuê liên tiếp gật đầu đồng ý, nói tiếp, không sai, nếu như chúng ta lại giải Vũ Quan chi vây, vậy liền lại thắng con rể. Cắt đứt Hoàng Nông phương hướng viện quân, lại phải một con. Tần Mục mờ mịt nháy mắt, cái kia, chúng ta đi Tích huyện. Triệu Nghiễm cùng Lâu Khuê trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng chuyển hướng Tôn Sách, chăm miệng một lời nói ra. Tướng quân, chúng ta đề nghị tiến vào chiếm giữ Tích huyện. Tôn Sách vân vê ngón tay, trầm ngâm nửa ngày, cái này mồi nhử xác thực rất mê người. Ta quyết định ăn hết hắn. Mồi nhử, Tôn Sách cười cười, các ngươi có thể nhìn đến tiến vào chiếm giữ Tích huyện chỗ tốt. Từ Vinh có thể không nhìn thấy. Hắn phí nhiều như vậy tâm tư bố một cái cục, lại hạ lớn như vậy tiền vốn. Ta không phối hợp một chút, nhiều tẻ ngắt a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN